Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, tiếp dẫn tinh hà. Tất cả tân tấn phi thăng giả, khi tiến vào thiên ngoại thiên và được an bài chỗ thuộc vũ trụ, đều có một năm thời gian nghỉ ngơi. Một năm này là để cho các tân tấn phi thăng giả quen thuộc với thiên ngoại thiên, quen thuộc với vũ trụ của mình và tiêu hóa những phần thưởng đã nhận được. Cho đến khi thời gian nghỉ ngơi kết thúc, họ sẽ được cửu ngạn thiên tiếp dẫn vũ trụ thống nhất triệu tập. Chờ đợi họ chính là những nhiệm vụ trong tương lai. Những tin tức này hiện lên trong tâm trí Hứa Thanh khi hắn trở lại Mặc Dương vũ trụ tiên điện. Đứng giữa tiên điện trên truyền tống trận, Hứa Thanh không chần chừ, mở ra truyền tống về phần hồ mỹ nhân, hóa thành một cái ấn ký dán trên cánh tay Hứa Thanh. Rất nhanh, theo tiên điện chấn động, một cỗ gợn sóng kinh khủng từ tiên điện khuếch tán tám phương. Trong tiếng oanh minh, truyền tống chi lực toàn diện bộc phát, mà lần truyền tống này, so với những lần trước Hứa Thanh trải qua, quá trình kéo dài không ít, hiển nhiên tiếp dẫn vũ trụ cách Mặc Dương rất xa xôi. Không biết đã qua bao lâu, trong nhận thức của Hứa Thanh, tựa như đang trong một giấc mộng năm màu rực rỡ. Trong mộng, mọi thứ đều mơ hồ, vô số sắc thái, bện thành ánh sáng vặn vẹo. Cho đến khi ánh sáng dần dần tiêu tán, trước mắt hắn trở nên rõ ràng. Một dòng sông Hạo Miểu Kim Hà chiếu vào mắt Hứa Thanh. Sông này tồn tại vô số tĩnh vực, vô số tĩnh tuyền, trong đó tràn ngập vô số tinh thần. Những tinh thần này riêng phần mình tỏa ra kim quang đặc biệt, mà tinh thần trong Kim Hà này vốn không động, nhưng tinh quang chảy xuôi lại cho người ta cảm giác như Kim Hà này đang từ trên xuống dưới lưu động. Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh thấy một tinh hà kim sắc như vậy. Mà nơi đây chính là tiếp dẫn vũ trụ, cũng là một trong 72 chỗ chấp chính đạo quyền trong toàn bộ cửu ngạn thiên gần với tiên cung, thuộc về chức quyền trong hệ thống vận chuyển của cửu ngạn thiên. Càng là trong kỷ nguyên sở thuộc, có thể hiệu lệnh các thiên ngoại thiên tương quan tiếp dẫn hệ thống tiếp dẫn tổng bộ. Nó phụ trách không chỉ là tiếp dẫn tân tấn phi thăng giả, mà còn bao gồm dẫn dắt những tiểu thế giới dưới đệ ngũ tinh hoàn, cùng an bài tất cả dị tộc trong vũ trụ đệ ngũ tinh hoàn. Ở một mức độ nào đó, vừa là trại tân binh, cũng là thành viên thống chủ ti, người tọa trấn nơi đây tự nhiên là Hạ Tiên, và số lượng không ít. Nhìn qua tất cả, cảm giác uy nghiêm của Kim Hà này, tâm thần Hứa Thanh gợn sóng. Từ Kim Hà kinh nhân kia phân ra một tia tĩnh quang, thẳng đến Hứa Thanh mà tới. So với toàn bộ Kim Hà, ánh sáng này không có ý nghĩa, nhưng trong mắt Hứa Thanh, vì khoảng cách, tia tinh quang kim sắc này cũng là Hạo Miểu nhanh chóng bao phủ nó, tạo thành dẫn dắt mà tiếp dẫn Hứa Thanh tia tinh quang kim sắc này. Nguồn gốc của nó là một tinh thần trong một tinh tuyền trong một tinh vực ở khu vực hạ du của Kim Hà kinh thế này. Lại như dạng này tinh quang dẫn dắt, trong toàn bộ tiếp dẫn vũ trụ, chỗ nào cũng có, tất cả tu sĩ truyền tống tới đây đều như vậy, căn cứ vào mục đích tới đây, sẽ có tinh quang từ các khu vực khác nhau đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, dưới ánh sáng dẫn dắt này, thân thể Hứa Thanh thẳng đến tinh thần kia mà đi, tốc độ nhanh chóng, toàn bộ người hắn như bị cường lực lôi kéo, như lưu tinh rơi xuống. Trong khoảnh khắc, từ bên ngoài tinh hà, bị kéo vào trong tinh hà, tiến vào trong vô số tinh thần, tỏa ra tinh quang viên kia, mọi thứ trước mắt cũng đều gấp gáp thay đổi. Cho đến khi một tiếng oanh minh quanh quẩn, thân thể Hứa Thanh rơi vào tinh thần này trên biển rộng. Đây là một mảnh đại hải màu đen, vô cùng sền sệt, như là thạch, mà thân thể dưới lực kéo cực hạn kia rơi xuống mặt biển, mang tới xung kích cực lớn. Cũng may Hứa Thanh tu vi cường hãn, tự thân có thể tiếp nhận. Nếu là người đê dai, sợ rằng trong lực kéo này, linh hồn cũng muốn bay ra. Khi rơi xuống, nhục thân cũng sẽ bị phá hủy. Nhưng dù tu vi Hứa Thanh đủ, khi thân thể nện xuống một khắc, trong xung kích đáng sợ kia, trực tiếp đi vào thạch hắc hải phía dưới, tạo thành một cái hố sâu trên mặt biển. Nửa ngày sau, Hứa Thanh đấu tranh từ trong hố sâu tự mình đập ra bay lên. Phóng nhãn nhìn lại, bầu trời là kim sắc, mà đại địa toàn bộ đều là thạch hải màu đen, vô biên vô hạn, giữa không trung có thể thấy được từng đạo kim sắc tinh quang, đang dẫn dắt tu sĩ, kéo dài đến, vì vậy tiếng oanh minh rơi hải không ngừng, mà trên mặt biển, hố sâu bây giờ có vài chục cái, đang có một số tu sĩ, lần lượt từ trong hố sâu bay ra, trong đó tuyệt đại đa số, đều có chút chật vật, còn có một số, khóe miệng tràn đầy tiên huyết, rõ ràng lòng còn sợ hãi. Trong đám người, Hứa Thanh nhìn thấy Chu Chính Lập, nhìn thấy Tà Linh Tử, nhìn thấy Lý Mộng Thổ, còn có Viễn Sơn Tố cùng Thiên Quân Tích Dịch. Những người này đều là cùng Hứa Thanh một giới phi thăng giả. Giờ phút này toàn bộ đều bị tiếp dẫn mà tới. Tinh Hoàn Tử cũng trong đó, nhưng so với những người khác chật vật, Tinh Hoàn Tử rõ ràng thong dong hơn. Khi ánh mắt Hứa Thanh rơi vào người hắn, hắn cũng quay đầu, nhìn Hứa Thanh liếc mắt, hai người ánh mắt nhìn nhau, riêng phần mình mặt không thay đổi thu hồi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, mọi người lần lượt đến, có đơn độc, có thành đàn, lẫn nhau căn cứ vào trước đây đã qua cùng một năm nay gặp nhau. Phân ra nhiều trận doanh, Tà Linh Tử hoàn toàn như trước đây độc thân. Viễn Sơn Tố hiển nhiên cũng không muốn tham dự vào phương khác. Vốn định một mình, nhưng trong phi thăng giả có một số nữ tu, vẫn tự nhiên lựa chọn đến chỗ nàng. Thiên Quân Tích Dịch thì lựa chọn đứng bên Tinh Hoàn Tử. Xung quanh hắn còn có vài chục tu sĩ, cũng lựa chọn như vậy. Về phần số người nhiều nhất, tự nhiên là chỗ Hứa Thanh, đệ nhất tên tuổi, làm càng nhiều người khi nhìn thấy Hứa Thanh đều mỉm cười mà tới. Chu Chính Lập cùng Lý Mộng Thổ đều ở trong đó, đều đi đến bên cạnh Hứa Thanh. Cái trước hoàn toàn như trước đây dùng nụ cười hèn mọn khom người. Cái sau thì vẻ mặt nghiêm túc, trầm thấp mở miệng, "Hứa huynh, lần này nhân số thiếu đi 11 người. Ta tính toán một chút, bây giờ đến chỉ có 89 vị." Hứa Thanh khẽ gật đầu. Bên cạnh Chu Chính Lập cười cười, chết hết rồi, tuy nói một năm này là để chỉnh đốn, nhưng đồng thời cũng là để thích ứng. Tinh hoàn của chúng ta, từ xưa đến nay đều như dưỡng cổ, cho nên, Chu Chính Lập nhìn Hứa Thanh liếc mắt, một năm nay, hắn thực sự thám thính rất nhiều về thiên ngoại thiên, nên đối với tương lai, cũng có cảnh giác. Chuẩn bị cùng Hứa Thanh giao hảo quan hệ suy nghĩ, cũng càng sâu, vì vậy lần nữa mở miệng, không chỉ là tại trước đây tứ đại tinh vực, tại thiên ngoại thiên này, thực sự tàn khốc hơn, càng kịch liệt, mà đối với người bề trên mà nói, chân chính được bọn họ xem trọng, ít nhất cũng phải có tầng thứ chuẩn tiên mới có thể. Như thiếu chủ, như Tĩnh Hoàn Tử, như Viễn Sơn Tố, khả năng lần này bên trong, cũng chỉ có 3 vị các người mới được coi trọng. Chúa tể, người bề trên sẽ không quá mức để ý. Cho nên trừ phi có giao thiệp sâu hơn. Bằng không, nếu muốn tốt hơn đi xuống, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, đoàn kết bên người chuẩn tiên, tự nhiên là tốt nhất. Sau cùng lời nói này, Chu Chính Lập cũng không ẩn nấp âm thanh. Vì vậy vờn quanh bên Hứa Thanh những phi thăng giả, nghe được đều rất rõ ràng, từng cái trong lòng đều dâng lên vẻ suy tư. Hứa Thanh nhìn Chu Chính Lập liếc mắt, Chu Chính Lập thấp hèn mỉm cười một cái. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, trong não hiện lên một năm trước câu nói Chu Chính Lập nói trước khi đi. Hắn suy đoán lần này chức trách an bài là tất cả mọi người cùng một chỗ. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, mà thời gian cũng trong khi mọi người chậm rãi chờ đợi, dần dần trôi qua. Trên mặt biển, trừ bọn hắn, không có tu sĩ khác, cũng không có người tiếp dẫn xuất hiện. Tất cả mọi người không phải hạng người tầm thường, đương nhiên sẽ không vì chút thời gian này mà không kiên nhẫn. Vì vậy riêng phần mình khoanh chân, cho đến khi một canh giờ trôi qua, khi trong thiên địa, gió nổi lên một khắc, trong gió lớn nghẹt ngào gào thét, Hứa Thanh cùng Tinh Hoàn Tử đều có chỗ xem xét, trước sau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Viễn Sơn Tố là người thứ ba ngẩng đầu nhìn lại, những người khác tương đối sau biết, đều ngóng nhìn, thấy thương khung gợn sóng, đột hiện kim quang, những kim quang kia, đồng dạng là tiếp dẫn chi quang, tổng cộng 7-8 chục đạo, trong đó mấy người đi đầu, những người còn lại theo sau, hàng lâm mà tới. Sau một khắc, thiên địa chấn động, trong những kim quang này, có vài vị thân thể ném ra hố sâu trên mặt biển. Trong đó tuyệt đại đa số, đều là rơi xuống một cái chớp mắt, vững vàng đứng trên mặt biển. Tựa như đối với bọn họ mà nói, tới nơi đây đã nhiều lần, đã nắm giữ kỹ xảo khống chế, mà trên người của bọn họ, quần áo thống nhất, mặc đều là áo bào xám trăm túi áo mà Hứa Thanh đã thấy qua tại đạo luyện vũ trụ. Đó là áo đặc hữu của Chu Vật Sử, nổi tiếng xấu, trong đó có 7-8 vị chuẩn tiên, người khác đều dùng bọn họ dẫn đầu. Giờ phút này rơi xuống, Hứa Thanh như thường, nhưng trong khóa phi thăng giả này, có không ít đều là ánh mắt ngưng trọng, mà những tu sĩ bị khóa phi thăng giả này ngóng nhìn. Ánh mắt của họ cũng ném đi qua, tại Hứa Thanh và mọi người trên thân đảo qua, ánh mắt đó, như là xài lang, lộ ra sự hờ hững và lãnh khốc đối với sinh mạng. Sau đó không nói một lời, tại đương thủ chi tu cất bước, đám người này thẳng đến nơi xa bay đi. Thiếu chủ, bọn họ là Chu Vật Sử. Nhìn đến lần này, chúng ta bị tiếp dẫn đến tinh thần này. Đại khái tỷ lệ liên quan đến chủ vật. Chu Chính Lập trầm thấp mở miệng. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Mà hàng lâm không có kết thúc. Một nén nhang sau, trên bầu trời kim quang lại xuất hiện. Đồng dạng là mấy chục. Đồng dạng là người mặc trăm túi áo. Người đến rơi xuống sau, cũng không dừng lại, thẳng đến phương xa. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, từng đám Chu Vật Sử lần lượt đến, trong lúc đó bọn họ phần lớn là không nhìn Hứa Thanh và những tân tấn người này, mà khí tức trên thân bọn họ, Hứa Thanh xem nhiều hơn, cũng cảm nhận được loại âm lãnh và tham lam kia, lại càng là cường giả, trên người thi khí và tử khí lại càng nặng, lại huyết tinh đồng dạng như vậy, tựa như cùng thi thể và tử vong hàng năm liên hệ. Cho đến khi màn đêm buông xuống, thương khung kim quang biến thành ảm đạm, lại có mấy mươi đạo kim quang gào thét mà rơi, trên mặt biển hóa thành từng thân ảnh, trong đó có một vị tỏa ra khí tức cực kỳ kinh người, đó là một lão giả như kền kền, thân thể tiên phôi của hắn đã đến trình độ sắp viên mãn, cự ly hóa thành tiên nhân chỉ thiếu chút nữa. Giờ phút này rơi xuống, hắn là thủ, chính muốn ly khai lúc, bỗng nhiên trong đám người sau lưng lão giả này, có một vị trung niên tu sĩ dừng bước, quay người ánh mắt quét qua Hứa Thanh và mọi người, cuối cùng nhìn về phía Tinh Hoàn Tử cùng Thiên Quân Tích Dịch sau lưng hắn. Sau đó, người này cười, người này, Hứa Thanh đã gặp qua, chính là ngày đó tại đạo luyện vũ trụ. Muốn triệu tập Thiên Quân Tích Dịch vị kia chuẩn tiên tu sĩ. Giờ phút này ánh mắt của hắn trọng điểm là trên thân Tinh Hoàn Tử, mà hắn dừng lại cũng khiến cho những người đồng hành bên cạnh đều dừng lại. Tiếp theo, hắn đi nhanh mấy bước, đến bên cạnh lão già khí tức đáng sợ kia, thấp giọng nói một chút cái gì. Sau đó, lão già nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu, được lão giả đồng ý. Trung niên tu sĩ kia mỉm cười đi hướng Tinh Hoàn Tử. Thanh âm truyền ra, đội của ta lần này chiến đấu vẫn ít, chỉ có mấy vị, muốn tiếp tục bổ sung. Hiện triệu tập các ngươi 3 vị, tiến vào đội của ta. Ngoặc kép, hết chương.